Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, ngũ giai thâm không cự văn. Tả Dương vốn cho là, buổi sáng tỉnh lại liền có thể thấy được, tiến hóa thăng cấp đến ngũ giai tiểu hắc, lại không nghĩ, một đêm đi qua, tiểu hắc như trước không có tiến hóa hoàn thành. Như trước nằm ở tử sắc bọt khí bên trong. Hôm nay như thế nào không đói bụng a? Tả Dương chỉ cảm thấy tối hôm qua ngủ được chưa bao giờ có hảo. Còn một điều liền là buổi sáng tỉnh lại vậy mà không có đói khát cảm giác. Cảm thấy một cảm ứng, Tả Dương mới phát hiện trong đan điền tinh thuần nguyên khí vậy mà cùng ngày trước không đồng nhất, biến thành một loại càng thêm thần kỳ cùng cao cấp năng lượng. Chút bất chi bất giác cường đại hơn nhiều. Lúc này rất bất khả tư nghị. Một không có tu luyện tam lưu công pháp, luyện khí quyết. Hai không có ăn một chút xíu đồ vật. Tinh thuần nguyên khí như thế nào biến dạng? Còn đề thăng cường đại nhiều như vậy. Đinh, người thành công nuôi dưỡng sủng thú tứ giai huyết hải độc văn. Người sủng thú huyết hải độc văn tiến hóa biến dị, trưởng thành làm ngũ giai thâm không cự văn, trước mắt trưởng thành giá trị 10 vạn 100 vạn. Chính đáng Tả Dương nằm ở nghi hoặc khó giải thời điểm, thanh âm nhắc nhở vang lên: thành công, nhà mình tiểu hắc tiến hóa thăng cấp đến ngũ giai, trở thành ngũ giai sủng thú thâm không cự văn. Thâm không cự văn, cự văn dương cánh. Ngao du thâm không, người sủng thú ngũ giai thâm không cự văn, độc hệ thiên phú kỹ năng thôn phệ luyện độc, thăng cấp làm LV4, thôn phệ luyện độc LV4, thôn phệ tinh không. Độc bá một vực, đinh, khóa lại người Tả Dương, người thành công nuôi dưỡng một con ngũ giai sủng thú, người kỹ năng thôn phệ luyện khí LV3, thăng cấp làm LV4. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, Tả Dương liền nhìn đến nhà mình tiểu hắc, do tứ giai huyết hải độc văn, tiến hóa thăng cấp đến ngũ giai, trở thành ngũ giai sủng thú thâm không cự văn. Tại trên thể hình, lại là một lần nghiêng trời lệch đất biến hóa, tương đương với một đầu lớn mập nghiêu hình thể, quái vật khổng lồ giống nhau khổng lồ khủng bố con muỗi. Liền ghé vào Tả Dương trước mắt. Thật không phải giống nhau dọa người, trên người nhan sắc lại biến trở về hắc sắc, thâm không giống nhau sâu thẳm hắc, trên lưng một đôi khổng lồ cánh, xem ra thật sự là có thể ngao du thâm không. Ngay sau đó, bất khả tư nghị một màn phát sinh, trước mắt tiểu hắc vậy mà tại sau một khắc, trực tiếp hóa thành hình người. Cái này, chỉ thấy xuất hiện ở Tả Dương trước mắt. Chính là một cái tựa như 6-7 tuổi lạnh lùng tiểu nam hài. Vô cùng khốc, vô cùng lạnh. Đương nhiên loại này khốc cùng lạnh càng nhiều làm cho người ta cảm thấy chính là khả ái. Thân thể trần truồng, một đầu tóc xanh, nhìn về phía Tả Dương ánh mắt toát ra vô tận thân thiện. Tiểu hắc, ngươi bây giờ có thể nói chuyện sao? Tả Dương sờ sờ tiểu hắc. Cái kia một đầu cực kỳ chói mắt tóc xanh, lại khốc lại lạnh tiểu hắc, sống sờ sờ giống như một cái tiểu yakuza. Chỉ thấy tiểu hắc chính là không nói một lời, chỉ là đối với Tả Dương lắc đầu, cũng lấy chính mình đầu. Tại Tả Dương trên tay đi từ từ, đi đi, để ở nhà đừng có chạy lung tung, giữa trưa trở về mua cho ngươi thân thời trang trẻ em. Tả Dương thất vọng lắc đầu, tiểu hắc nó làm vì một con muỗi, liền giống loài mà nói, tiên thiên thượng cấp thấp rất nhiều, dù cho đến ngũ giai, cũng chỉ là hóa thành nhân hình, nhưng không thể miệng phun tiếng người, không giống huyền lão, nhị giai liền có thể miệng phun tiếng người, cầu tử cũng có thể cùng hắn ý niệm câu thông, a bảo khí vận cường đại, tam giai nó cơ duyên xảo hợp. Cũng là có thể mở miệng nói chuyện. Tả Dương giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất một ngày thuộc tính tin tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người. Tả Dương đẳng cấp tam cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 98 kinh nghiệm, 41001000 trang bị. Tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, mai rùa linh bảo, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, xem bói thiên cơ, tâm tình giá trị, 3400 tử giới thuộc tính. Khóa lại người Tả Dương đẳng cấp tam cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 400 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 100 giọt sủng thú. Tam giai khí vận đại hùng miêu, 25001000, ngũ giai thâm không cự văn, 10 vạn 100 vạn, nhị giai linh minh trí cẩu, 3401000, nhị giai thiên huyền linh quy, 5601000, nhị giai long huyết hoàng kim mãng, 999100, nhị giai ám ảnh huyễn linh nhân, 879100, nhị giai tiên huyễn tôn ngư, 130100, nhị giai ngũ sắc linh ngư, 130100. Kỹ năng: thôn phệ luyện khí LV4, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, thiên mệnh xem bói LV1, cực hạn né tránh LV1, võ đạo tuệ nhãn LV2, ám ảnh ẩn thân LV1, linh thực không gian LV1, tiên linh chi thể LV1, công pháp cảnh giới luyện khí quyết nhất lưu sơ kỳ, võ kỹ cảnh giới thái cực cửu thức, tiểu thành thiên nghiêu đao, tiểu thành thảo thượng phi, tiểu thành a bảo phi đao, tiểu thành nông phu tam quyền, tiểu thành ba lô, tiến hóa dịch 112 giọt, tiền tài 28400 nguyên. Xem xét hết mới nhất thuộc tính tin tức, để cho Tả Dương cảm thấy mừng rỡ. Hay là hắn kỹ năng biến hóa, đầu tiên thôn phệ luyện khí, trực tiếp thăng cấp làm LV4, ý vị này là như thế nào? Tả Dương bây giờ còn khó mà nói, yêu cầu hắn đi một chút tìm tòi, nhưng mà có thể nhất định là, kỹ năng này khẳng định cường đại vô số lần. Nhắm mắt lại Tả Dương, lúc này chính là tâm niệm vừa động, khởi động kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV4. Thôn phệ luyện khí LV4, thôn phệ vạn vật, chuyển hóa làm tinh thuần linh khí. Cảm thấy có chỗ minh ngộ, Tả Dương giơ tay đáp lên chất gỗ trên mặt bàn, chỉ thấy trong chớp mắt, cái kia chất gỗ bàn vuông nhỏ bị thôn phệ thành một đôi phế thải. Chỉ là Tả Dương trong đan điền tinh thuần linh khí cũng không có biến hóa. Thôn phệ chất gỗ bàn đối với Tả Dương đề thăng gần như là không, trừ thôn phệ luyện khí thăng cấp làm LV4, Tả Dương còn đạt được hai cái kỹ năng mới, đó chính là linh thực không gian LV1, cùng với tiên linh chi thể LV1, tiên linh chi thể LV1, củi mục đẳng cấp tiên linh căn. Tả Dương, ngoặc kép, chỉ có thể yếu úc biểu thị, đẳng cấp thấp từ từ đi đi. Rốt cuộc LV1 ngươi nói củi mục liền củi mục đây. Bất quá cũng khó trách, Tả Dương trong đan điền tinh thuần nguyên khí sẽ tự động chuyển hóa làm tinh thuần linh khí. Tinh thuần linh khí chính là vượt qua tinh thuần nguyên khí, một loại càng cao hơn đẳng cấp tồn tại. Hắn đã do bình thường thể chuyển hóa làm tiên linh chi thể. Khụ khụ. Mặc dù chỉ là tiên linh chi trong cơ thể củi mục cấp bậc, nhưng mà đề thăng đã rất lớn. Linh thực không gian LV1, nồng hậu dày đặc mộc linh khí. Thời gian gia tốc thai nghén linh quả. Tại Tả Dương khởi động kỹ năng này đồng thời, hắn phát hiện mình trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tu di tiếp nhận giới tử tiểu không gian. Cái này tiểu không gian không lớn, cũng liền có thể chứa hạ hai người. Bên trong tồn tại nồng hậu dày đặc mộc linh khí, không gian thời gian lưu tốc cũng so ngoại giới nhanh 10 lần. Ngoại giới 1 ngày, linh thực không gian 10 ngày. Như vậy nồng hậu dày đặc mộc linh khí, chỉ cần đem thực vật bỏ vào, liền có thể nhường thực vật còn sống. Linh thực không gian công dụng cũng liền đơn giản hơn nhiều. Loại điểm dưa leo rau quả thôi, bỏ vào mấy ngày liền có thể thành thục kết quả. Tối thiểu trước mắt Tả Dương chỉ có thể đơn giản như vậy thô bạo lý giải. Trừ kỹ năng biến hóa cùng đề thăng, còn có một cái khác Tả Dương cảm thấy tương đối mừng rỡ. Vâng, hắn võ đạo cảnh giới vậy mà mặc danh kỳ diệu đề thăng đến nhất lưu sơ kỳ. Tả Dương còn không biết chính mình tối hôm qua hấp thu cả đêm linh khí, chỉ cho là chính mình do bình thường thể chuyển hóa thành tiên linh chi thể, trong đan điền tiên linh chi khí cường đại, cảnh giới thượng đạt tới nhất lưu sơ kỳ. Bất quá luận thực lực chân chính, nhất định là vượt xa nhất lưu sơ kỳ. Tóm lại, Tả Dương một đêm này thu hoạch phi thường lớn. Tả Dương đang định muốn đi ra ngoài, lại không nghĩ tựa như tiểu thí hài thông thường tù giam. Cởi chuồng liền theo sát hắn chạy đến. Tiểu Hắc, không phải làm cho ngươi ở nhà đợi ta sao? Nhìn xem đuổi theo ra tới Tiểu Hắc, Tả Dương lúc này liền là sững sờ. Có chút làm không rõ ràng Tiểu Hắc hành vi. Chỉ thấy Tiểu Hắc tại Tả Dương phía trước, tựa như chính là thí hài một loại, một hồi khả ái khoa tay múa chân. Tả Dương ngoặc kép nhìn Tiểu Hắc khoa tay múa chân, Tả Dương xem như minh bạch Tiểu Hắc ý tứ là nó muốn đi theo Tả Dương bên người, bảo hộ nhà mình chủ nhân an toàn. Dù cho lúc này Tiểu Hắc chính là một cái lại khốc lại lạnh tiểu thí hài, một cái tiểu chính thái, tiểu sô ta, nhưng mà nó như trước vẫn là cái kia chỉ trung thành hộ chủ sủng thú. Tiểu Hắc, ngươi bây giờ cởi chuồng, không thích hợp cùng ta chạy khắp nơi. Tả Dương rất là vô ngữ, lắc đầu bật cười giải thích nói. Hiện tại Tiểu Hắc, thoạt nhìn liền là một cái tiểu thí hài, nhường một cái tiểu thí hài theo bên người làm bảo tiêu, thật sự là có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.